Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 186, bổ nhau người nào, giết anh. Gocchuyenaudio.com. Cái kia anh thật không biết bổ nhau là có ý gì sao? Thấy anh đã ở biên giới ẩn nhẫn, càng thêm chột dạ, cô cũng không thể nói với anh. Bổ nhau cũng là suesi ý tứ, càng không thể nói với anh. Bổ nhau anh đi, ha ha, vậy thì là bạn bè cùng nhau đùa giỡn. Cho đùa, rõ ràng anh không tín nhiệm cô thuận miệng nói nhảm vô ích. Bổ nhau người nào, anh tuy không phải rất rõ ràng ý thứ hai chữ này. Nhưng đại khái cũng đoán được rồi. Ha ha, anh ăn cơm chưa? Sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta về nhà ăn cơm đi. Chú quản gia, khẳng định chuẩn bị bữa ăn rồi. Cười đùa, mặt dày mày dạn không để ý mặt anh đông chết người. Kéo tay của anh đi đến tòa thành, Cận Tư Hàn một mực trầm mặt, mắt lạnh nhìn cô cố ý nịnh nọt, cô gái nhỏ này, có phải chính mình sủng cô vô pháp vô thiên hay không? Với mình cũng dám qua loa cho xong, dắt lấy tay của cô, trực tiếp kéo lên lầu 2. Tổng thống, hôm nay ngài trở về thật sớm, ngài muốn ăn cái gì? Dầm thô bạo đóng cửa phòng, ngăn cách hết thảy âm thanh bên ngoài. Thân thể cao lớn, từng bước một tới gần cô, An Chỉ Manh lui lại từng bước, sợ hãi nhìn dung nhan anh tuấn hắc trầm, giờ phút này lại giống như xấu xa yêu nghiệt, để cho người ta không tự chủ được trong lòng sinh ra sợ hãi. Từng bước một lui lại, bỗng nhiên té ngã ở trên ghế sofa, vừa định đứng lên, liền bị hai tay của anh nhốt trong ngực của anh, Cận Tư Hàn từ trên cao nhìn xuống cô. Ánh mắt tán tản mát ra từng trận lạnh lẽo, nói, muốn bổ nhau ai, bạn em nói đùa với em, cô thật sắp khóc, bị nét mặt của anh dọa sợ khóc rồi, nói đùa, giọng nói mang theo nghiền ngẫm, ngón tay tinh tế ma sát cái cằm trơn bóng của cô. Các người nói đùa đều là như thế này sao? Đúng rồi, cô người kia nói chuyện là như vậy à, leng keng. An Chỉ Manh nhìn thấy điện thoại di động sáng lên. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn hẳn là Nhu Nhu gửi tới. Không phải vậy, chính mình lừa dối không qua rồi. Cận Tư Hàn chậm rãi trượt ra điện thoại di động. Huyên Huyên, Manh Manh, nghe Nhu Nhu nói cậu dự định bổ nhào anh ta. Tôi nói cho cậu bổ nhào một người đàn ông. Cần có phương pháp, nếu cậu hiểu được phương pháp, thì sẽ không để cho mình cảm thấy bạo dạn rồi. Cậu có thể lên bách khoa. Forum web, đi hỏi một chút học tập một chút, trong lúc bất chi bất giác đem người ta bổ nhào rồi. Không cần cảm tạ tôi nha, sắc mặt Cận Tư Hàn đen như mực nước, đem điện thoại di động nhắm ngay cô, giọng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng rõ ràng, cái này cũng là cô nói đùa sao? Nói, cô chuẩn bị bổ nhào người đàn ông nào? Hai tay cô che mặt mình. Xuyên qua khe hở ngón tay lặng lẽ xem hết tin nhắn của Huyên Huyên. Nội tâm của cô đã nước mắt chảy thành sông. Cái này từng cái chính là muốn đem mình bức tử a, không bức tử. Thề không bỏ qua sao? Trái tim nhỏ run rẩy, nhìn gương mặt anh tuấn đen thành mực nước yêu nghiệt. Ánh mắt không cẩn thận trông thấy. Anh nắm chắc nắm tay. Gân xanh nổi lên, anh thế này, thật đáng sợ, tôi nói. Cô muốn bổ nhào người đàn ông nào? Nếu như không phải chính mình lực khắc chế cực tốt, hiện tại anh cũng muốn bóp chết cô gái trước mắt. Ách, em nói ra, anh muốn thế nào? Giết anh ta, trong lời nói có nồng đậm sát khí. Toàn thân tán phát ra khí tức âm tàn. Phốc, tranh thủ thời gian che miệng lại. Tha thứ cho cô, không phải cô thật sự cố ý cười. Chỉ là nghĩ đến anh trầm mặt nói mình muốn giết chính mình. Nghĩ đến cảnh kia, cô không nhịn được cười lên tiếng, cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt anh quả nhiên lại thối thêm mấy phần. Cái kia em thật không phải có ý cười anh đâu. Cách chương.